vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 248, mang thai 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử. 25.248 mang thai 4. Biểu cảm của Đặng Văn Ôn tối sầm lại khi thấy thư ký Vương lao thẳng ra ngoài. Bà ta nắm lấy tay Nhạc Linh Tư và hỏi với giọng lo lắng. Linh Tư, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhạc Linh Tư nhìn Đặng Văn Ôn bằng ánh mắt lo âu. Hàn Nhất Phong muốn hủy hôn ước với Tâm Ý, con bé quá sốc nên ngất đi. Mẹ, gần đây không thấy Hàn Nhất Phong tới thăm chúng ta, con đã nghi rồi. Nó với Tâm Ý cãi nhau, và nó thậm chí đã có ý định bỏ rơi con bé từ lâu rồi. Giờ chúng ta phải làm sao? Mẹ, nhìn những tấm hình này đi, là Hàn Nhất Phong và con hồ ly đó. Làm sao mà Tâm Ý chịu nổi sau khi thấy mấy tấm hình này chứ? Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER. 25.248 mang thai. 4. Nhạc Linh Tư đưa mấy tấm hình cho Đặng Văn Ôn xem với biểu cảm cay nghiệt, đôi mắt ánh lên sự sắc lạnh. Con biết là nó sẽ không từ bỏ mà. Chắc chắn nó đang âm mưu dùng cơ hội này để giành lại Hàn Nhất Phong từ tay Tâm Ý, chắc chắn là thế rồi. Con hồ ly xảo quyệt đó. Đặng Văn Ôn liếc qua mấy tấm hình và biểu cảm của bà ta cũng tối sầm lại. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt, còn miệng thì gào lên. Vớ vẩn, thế này là thế nào? Chẳng phải nó đã đính hôn với Tâm Ý rồi sao? Thế mà vẫn còn thậm thụt với Tịch Hạ Dạ, thằng nhóc ngu ngốc đó. Đặng Văn Ôn nổi giận, đặc biệt là từ sau khi Tịch Hạ Dạ phanh phui những bê bối liên quan đến Tịch Tâm Ý khiến Nguyệt Ảnh rơi vào tình thế khó khăn. Chuyện còn chưa kịp lắng xuống đã xảy ra chuyện này. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER. 25.248 mang thai. 4. Mẹ, con hồ ly Tịch Hạ Dạ đó đang đùa giỡn với chúng ta. Nó khiến Nguyệt Ảnh rơi vào tình trạng hiện tại và nó vẫn chưa thấy hài lòng. Nó vẫn muốn phá đám chuyện của Hàn Nhất Phong và Tâm Ý, suốt thời gian qua nó đã lên kế hoạch khiến cho chúng ta phải khổ sở. Tâm Ý đã đáng thương lắm rồi, và nó vẫn không chịu buông tha con bé. Nhạc Linh Tư như phát điên, làm cho cơn giận của Đặng Văn Ôn như đổ thêm dầu vào lửa. Toàn thân bà ta phát ra thứ không khí lạnh lẽo. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Mẹ nói chúng ta giải quyết vấn đề này như thế nào? Còn e là Hàn gia. Nhạc Linh Tư cảm thấy lo lắng tột cùng và nhăn nhó. Làm sao mà họ cứ thể hủy đi hôn ước được? Họ nghĩ đây là trò đùa chắc. Chúng watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER. 248 mang thai. 4. 25 ta sẽ nói chuyện này sau. Giờ đi xem Tâm Ý thế nào đã. Đặng Văn Ôn nhanh chóng nuốt cơn giận lại sau khi vứt hết mớ hình trên tay. Thứ rác rưởi. Nhạc Linh Tư gật đầu rồi đi ra ngoài. Vâng, để con đi trông chừng Tâm Ý, mẹ, mẹ cứ ở nhà đợi điện thoại của con. Trong phòng khám cao cấp khu thai sản bệnh viện T, vị bác sĩ mặc áo blue trắng kiểm tra tổng quát cho Tịch Tâm Ý, sau đó ông gấp tập tài liệu lại rồi nói với Nhạc Linh Tư. Thưa Tịch phu nhân, cô Tâm Ý đây đã mang thai được hơn một tháng rồi. Xin chúc mừng, Nhạc Linh Tư sững người trước thông báo của bác sĩ. Dường như chưa kịp hiểu hết mọi watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER. 248 mang thai. 4. 25 chuyện, bà ta nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ và lẩm bẩm. Ông nói gì cơ, Tâm Ý có thai u, đúng vậy, chính xác đã hơn một tháng rồi. Cô ấy bất tỉnh bởi thể trạng yếu ớt và trạng thái cảm xúc của cô ấy gần đây thường bị kích động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình trạng của cô ấy hiện tại không được ổn định nên cô ấy cần phải ở lại bệnh viện để tĩnh dưỡng 1 đến 2 ngày. Y tá sẽ giải thích những điều cần lưu ý sau. Giờ bà có thể đi làm thủ tục nhập viện trước. Bác sĩ mỉm cười nói. Biểu cảm lo lắng của Nhạc Linh Tư giãn ra khi nghe câu trả lời từ bác sĩ. Bà ta bắt đầu cười vui vẻ. Tuyệt vời, đúng là kỳ diệu, Tâm Ý con làm tốt lắm. Mẹ sẽ báo lại cho bà nội của con ngay. À phải rồi, cả bố mẹ chồng con nữa. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER. 25.248 mang thai. 4. Nhạc Linh Tư cầm lấy điện thoại nhanh chóng gọi về West Park. Phía bên kia giường, thư ký Vương im lặng từ nãy đến giờ khẽ nhăn mặt. Giờ thì mọi chuyện trở nên rắc rối hơn rồi. Giám đốc Hàn có định hủy hôn ước không đấy? Giờ họ đã có con rồi. Làm sao lại thế này? Với mối quan hệ giữa Tịch gia và Hàn gia thế này, khó mà hủy đi cái hôn ước kia rồi. Giờ thì thêm cả đứa trẻ này nữa, không? không những không thể hủy được cái hôn ước kia, mà họ có thể sẽ bị ép kết hôn ngay lập tức. Sau một thoáng suy nghĩ, thư ký Vương nói với Nhạc Linh Tư. Tịch phu nhân, tôi sẽ đi làm thủ tục nhập viện. Nhạc Linh Tư gật đầu mỉm cười. Được rồi, watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 25248 mang thai. 4. Cảm ơn anh, thư ký Vương. Thư ký Vương gật đầu mà gương mặt chĩu nặng. Anh ta lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Nhất Phong ngay khi vừa bước ra khỏi căn phòng. Giám đốc Hàn, tôi có hai chuyện muốn thông báo cho anh. Giọng nói có chút khó chịu của thư ký Vương truyền tới tại Hàn Nhất Phong. Trên ban công phòng khách sạn, Hàn Nhất Phong đang vươn mình ra phía lan can nhìn lên bầu trời u ám và trả lời. Là chuyện gì? Vừa rồi, khi tôi đưa tập tài liệu tới, tôi đã thấy hình của anh và cô Hạ Giả trong phòng cô Tâm Ý, trông có vẻ là hình chụp lén. Lúc đó cảm xúc của cô Tâm Ý không được ổn định và cô ấy đã bất tỉnh, nên tôi đã đưa cô ấy vào viện. Kết quả đã có và bác sĩ kết luận watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 25248 mang thai. 4. Là cô Tâm Ý đang. Thư ký Vương ngưng một chút ngay lúc này. Cô ta làm sao? Gương mặt Hàn Nhất Phong vẫn lạnh lùng và vô cảm như vậy khi anh ta hỏi lại. Thư ký Vương hít một hơi thật sâu rồi khẽ trả lời. Bác sĩ nói cô Tâm Ý đã có thai được hơn một tháng nay rồi. Cô ấy cần phải ở lại viện vài ngày để theo dõi vì thể trạng cô ấy yếu và cảm xúc không ổn định. Có thai, anh ta như sững người khi nghe từ này. Trong thoáng chốc ấy, anh ta không thể phản ứng kịp. Làm thế nào mà Tịch Tâm Ý lại mang thai được? Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Fan đọc truyện tại VITETWAITEA 25248 mang thai. 4. Anh ta nhớ rõ là sau mỗi lần họ làm chuyện đó thì cô đều uống thuốc. Cô có nói là trong 1 đến 2 năm tới cô vẫn chưa muốn có con vì còn sự nghiệp diễn xuất của cô ta nữa. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Hàn Nhất Phong nắm chặt nắm đấm, sự tức giận lộ rõ trên gương mặt lạnh lùng kia. Giám đốc Hàn, giờ chúng ta phải làm sao? Tịch phu nhân đã gọi cho giám đốc Đặng và Hàn ra rồi. Tôi chắc chắn cha mẹ của anh sẽ tới đây sớm thôi. Anh cũng biết là họ đã mong có cháu như thế nào rồi, và với quan hệ giữa Tịch gia và Hàn gia như vậy, chắc chắn họ sẽ ép hai người phải kết hôn bất chấp tình hình hiện tại của cô Tâm Ý. Hàn Nhất Phong như bị đau đầu thêm sau khi nghe thư ký Vương thông báo tình hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 25248 mang thai. 4. Anh day day sống mũi giữa hai khóe mắt và im lặng. Sau một lúc anh ta trả lời, tôi hiểu rồi, chúng ta sẽ nói về chuyện này lại sau khi tôi quay về. Lo liệu chuyện bên đó giúp tôi. Đã rõ thưa giám đốc Hàn. Hàn Nhất Phong cúp máy, trong lòng cảm thấy bức bối khó chịu. Hiện giờ anh ta không biết là nên vui hay bực mình nữa. Bình luận đầu tiên xếp hạng chương này bình chọn với đá sức mạnh watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Xóa đọc truyện tại VITETWAITEA. Cách chương.